Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 172, đáng sợ chân tướng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, chờ chìa khóa gom đủ thời điểm. Ta sẽ nói cho của các ngươi, Trương Thiên Nhất vẫn là không chịu nói thật. Qua loa một câu liền tưởng vòng qua cái này đề tài. Tiêu Mạch hoài nghi nhìn thoáng qua Trương Thiên Nhất, về chìa khóa sự tình, hắn biết đến không phải rất nhiều, chỉ là biết chìa khóa gom đủ 17 đêm sau, có thể mở ra cấm địa hai phiến đại môn tiến vào trong đó. Đến nỗi còn có hay không mặt khác tác dụng, này đó hắn liền không rõ ràng lắm, bất quá hắn trên người nhưng thật ra ẩn giấu một phen. Vẫn luôn cũng không giao cho Trương Thiên Nhất. Nghĩ đến cấm địa, hắn trong đầu liền không khỏi dâng lên một cái mơ hồ hình dáng. Kẻ thần bí, cái này kẻ thần bí có thể nói là một tay đạo diễn hắn mất trí nhớ sau toàn bộ sinh hoạt. Nhưng ở làm xong này đó sau, này đáng chết ra hỏa rồi lại biến mất, vô tung vô ảnh. Chỉ là ở phía trước chút thời gian không thể hiểu được phát gửi thư tức làm hắn tiểu tâm ni đến. Nội kêu hắn tiểu tâm cái gì, lại là không có nửa cái tự đề cập, hoàn toàn chính là một câu không quan hệ đau khổ vô nghĩa. Ở sự kiện chung sao có thể sẽ không cẩn thận, mặc danh, Tiêu Mạch trong lòng đột nhiên toát ra một cái mãnh liệt ý niệm. Cái kia kẻ thần bí có thể hay không là nghiên cứu hội đâu, rốt cuộc từ lão cao đám người đối nghiên cứu hội những cái đó đôi câu vài lời miêu tả chung. Hắn có thể cảm giác được nghiên cứu hội cường đại, cùng với nó thần bí, thậm chí đều cảm thấy cái này tổ chức có chút huyền huyễn hóa. Nghiên cứu quỷ vật, chế tạo quỷ binh, chỉ là ngẫm lại khiến cho hắn cảm thấy đáng sợ. Mặt khác, còn có cái kia thần bí cấm địa, bên trong đến tột cùng là bộ dáng gì, tồn tại thứ gì, này hết thảy đều tràn ngập thần bí sắc thái. Hắn có chút thầm hận chính mình vì cái gì sẽ mất trí nhớ. Nếu hắn không có mất trí nhớ kia có lẽ rất nhiều bí ẩn đều đã giải khai. Từ từ, ta là ở cấm địa chung mất đi ký ức. Tiêu Mạch ý thức được một cái dĩ vãng vẫn luôn bị hắn xem nhẹ vấn đề. Hắn ký ức là ở cấm địa chung mất đi. Xác thực nói là hắn ở đi ra cấm địa trong nháy mắt mất đi. Đó có phải hay không nói tiến vào cấm địa người đều sẽ mất đi ký ức đâu, hơn nữa mất đi ký ức đều là như hắn như vậy, có quan hệ tự mình trải qua nguyên rủa sự kiện ký ức. Tiêu Mạch cảm giác hắn yết hầu tạp tới rồi, bởi vì đem hắn cái này suy đoán cùng Trương Thiên Nhất nói kết thúc loại này vận mệnh biện pháp tương kết hợp nói, kia hắn liền bị người tính kế. Nghĩ đến đây, Tiêu Mạch trên mặt vẻ mặt kinh hãi bất biến, đột nhiên đối Trương Thiên Nhất hỏi nói, muốn kết thúc loại này vận mệnh, chỉ có tiến vào cấm địa này duy nhất con đường đúng không? Ân, trước mắt chỉ có này một loại phương thức tồn tại tính khả thi, được đến Trương Thiên Nhất khẳng định hồi đáp, Tiêu Mạch sắc mặt lập tức trở nên càng khó nhìn, tĩnh hạ tâm tới cẩn thận ngẫm lại, tiến vào cấm địa là trước mắt mới thôi duy nhất khả năng chạy thoát quỷ vật đuổi giết biện pháp. Hắn đi vào, nhưng ở ra tới sau liền mất đi có quan hệ sự kiện bộ phận ký ức. Sau đó hắn liền nhận được kẻ thần bí tin nhắn, đi hướng kia tòa thành thị, kia sở đại học trung đại nhị B ban. Đếm kỹ xuống dưới, hắn ở lữ đồ chung liền tiêu phí gần 10 ngày lâu. Nói cách khác, từ hắn rời đi cấm địa, lại đến tiến vào đại nhị B ban ít nhất khoảng cách hơn 10 ngày. Nhưng dựa theo lão cao ngay từ đầu đối hắn giải thích nói, đào thoát giả mỗi cách 3 ngày liền sẽ lọt vào một lần đuổi giết. Nhưng ở kia hơn 10 ngày chung, hắn căn bản chưa từng gặp được quả cùng nhau linh dị sự kiện. Tiêu Mạch trên mặt kia âm tình bất định, biểu tình khiến cho mọi người chú ý. Bất quá mặc cho ai đều nhìn ra tới hắn là ở tự hỏi vấn đề, cho nên đều thực thức thời không có đối hắn tiến hành quấy rầy. Không trong chốc lát, Tiêu Mạch tắc lại đối Trương Thiên Nhất hỏi, nếu chúng ta từ nguyền rủa chung rời đi phản hồi hiện thực, như vậy còn sẽ bị linh dị sự kiện tìm tới sao? Trương Thiên Nhất mày hơi hơi nhăn lại, không biết Tiêu Mạch hỏi cái này chút là muốn làm cái gì. Bất quá hơi làm tạm dừng, hắn vẫn là đúng sự thật trở về câu, phản hồi hiện thực sau sẽ tồn tại đại khái 4 tháng kỳ nghỉ. Trong khoảng thời gian này nội cũng không sẽ bị cuốn vào sự kiện chung, nhưng không bao gồm chủ động cuốn vào. Kia ở ta tiến vào cấm địa thời điểm, đại khái ở trong hiện thực đãi đã bao lâu? Khoảng cách tiến vào nguyên rùa không đến 10 ngày. Bình đạm trở về một câu, Trương Thiên Nhất thuận miệng hỏi, như thế nào, chẳng lẽ ngươi nhớ lại cái gì? Tiêu Mạch lắc lắc đầu không nói gì, nhưng tâm lý mặt cái loại này suy đoán lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn có một loại mãnh liệt ý tưởng, cho rằng ở hắn từ cấm địa ra tới sau, kỳ thật cũng đã thoát khỏi đào thoát giả cái này thân phận. Rốt cuộc tao ngộ sự kiện ký ức đều đã biến mất, còn sót lại hạ chỉ là ngay từ đầu phòng ngủ nháo quỷ sự kiện. Nhưng kia một lần sự kiện chỉ có đầu không có đuôi. Đối với một cái mất trí nhớ người tới giảng, hoàn toàn cùng cấp với sinh tử chưa biết. Như vậy liền không hề thỏa mãn trở thành đào thoát giả điều kiện. Bởi vì trở thành đào thoát giả điều kiện đó là ở sự kiện chung sống sót. Nhưng hắn bởi vì mất trí nhớ nguyên nhân, căn bản là không nhớ rõ lúc sau đã xảy ra cái gì. Nếu đổi một cái góc độ tưởng, bực này với chính là thay đổi một người. Đến nỗi hắn từ cấm địa mang ra kia mặt gương, tuy nói vẫn luôn hình như quỷ ảnh đi theo hắn, nhưng lại chưa bao giờ có thương tổn quá hắn, thậm chí còn có thể dùng để chống đỡ quỷ vật. Có thể nói đúng với hắn sinh hoạt hàng ngày cơ hồ tạo không thành cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần thói quen cũng liền không cảm thấy có cái gì. Nhưng mà hắn cũng không có lựa chọn tân sinh, ngược lại tin vào kẻ thần bí chuyện ma quỷ, chủ động cuốn vào đại nhị bê ban kia khởi sự kiện. Lúc sau may mắn tồn tại liền lại thỏa mãn trở thành đào thoát giả điều kiện. Vận rủi cũng lại lần nữa buông xuống tới rồi trên đầu của hắn. Càng muốn đi xuống, Tiêu Mạch liền càng cảm thấy đây là chân tướng. Kẻ thần bí không biết xuất phát từ loại nào mục đích tính kế hắn, đem hắn lại một lần kéo vào cái này sinh tử dãy rùa lốc xoáy chung. Đáng chết, Tiêu Mạch tức giận mắng một câu, đã là hận đến nghiến răng nghiến lợi, biểu tình cũng trở nên dữ tợn. Thấy thế, ngồi ở hắn bên người Lý Soái vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì nhi, như thế nào còn chơi thượng biến sắc mặt? Tiêu Mạch, ngươi không sao chứ? Mục Tuyết lúc này cũng quan tâm hỏi. Tiêu Mạch lắc lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì. Hắn chậm rãi thở hổn hển hai khẩu khí, tiện đà gằn từng chữ một nói, ta giống như biết chúng ta nên như thế nào thay đổi loại này vận mệnh. Ân, Mộc Tuyết đám người nghe xong trên mặt lộ ra kinh ngạc. Nhưng thật ra Trương Thiên Nhất không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tiêu Mạch lại ổn định một chút hắn quay cuồng cảm xúc. Lúc sau hắn liền đem kẻ thần bí tồn tại, cùng với hắn tiến vào đại nhị bê ban quá trình, đại khái nói cho mọi người biết. Tiêu Mạch rốt cuộc từ bỏ giấu giếm, ngẫm lại cũng là, cùng với vì một cái liền thân phận, thiện ác cũng không biết người giấu giếm, chi bằng mượn mọi người đầu, giúp hắn cùng nhau phân tích phía mặt khả năng tồn tại tình huống, cũng thật sớm làm phòng bị. Nghe được Tiêu Mạch giảng thuật sau, mọi người đều có vẻ phi thường kinh ngạc, không biết ở hắn phía sau lại vẫn cất giấu như vậy một người. Đặc biệt là Trương Thiên Nhất kinh ngạc nhất gì, không nghĩ ra kia kẻ thần bí làm như vậy đến tột cùng có loại nào mục đích. Bất quá càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, còn lại là Tiêu Mạch đối với thay đổi bọn họ loại này vận mệnh sở đề cập biện pháp. Tiêu trừ ký ức, nếu hết thảy liền như Tiêu Mạch sở suy đoán như vậy, tiến vào cấm địa sở dị có thể thay đổi bị quỷ vật đuổi giết vận mệnh. Kỳ thật chính là lệnh tiến vào người mất trí nhớ nói. Kia bọn họ thông qua mặt khác con đường có lẽ cũng có thể thực hiện điểm này. Tỉ như là sử dụng nào đó dược vật, cũng hoặc là khoa học dụng cụ. Tóm lại này tính nguy hiểm tuyệt đối muốn xa xa thấp hơn hiện tại. Ít nhất có lý luận thượng như thế. Hết chương.